Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 18, phiên ngoại Mephin, 2. Gocchuyenaudio.com. Đây là đàn bà, là thứ ắt không thể thiếu của mỗi quý tộc. Vậy tay thì tới, đuổi thì đi rất chi là tiện. Cha nói, sau khi lớn lên sẽ có một thứ gọi là tình dục cần đúng lúc thư giải. Eddie nhỏ tuổi hồng mặt, né tránh ôm ấp từ chị hầu gái ngực bự. Đây là rượu, rượu tuy cay độc, nhưng nó chính là thứ tốt, giúp quên mất chuyện không vui. Teddy trộm nhấp một ngụm theo Mephin, cay đến lẻ lưỡi, đây là tiền tài, nó không chỉ là con số, còn là quyền lợi tuyệt đối. Bà nội nói, nếu gặp bọn bắt cóc, liền dùng chỗ tiền này đập chết chúng. Teddy nghe lời, gật gật, được rồi. Mephin chân trần nhảy lên bàn ăn. Cậu đã được truyền thụ bí kíp từ tôi, trở thành quý tộc xuất sắc. 11. Măng non tổ quốc bị phóng túng tự do biến dị thành giống loài khác. Thế cho nên về sau tổ hai người Mephin Eddy, các phụ huynh quý tộc nghiêm túc dặn dò, không thể đi quá gần hai người bọn họ. Eddy sớm đã quen những kẻ chỉ trỏ trỏ đó. Ngược lại cậu rất vui, Mephin là người bạn đầu tiên thật lòng đối đãi mình. 12. Lớn lên chút, đôi tiểu quỷ quấy phá rốt cuộc bị quá nhiều phụ huynh khiếu nại. Bị quăng đến khu tình báo hoàn toàn phong bế tiến hành cải tạo tư tưởng. Khu tình báo đế quốc thành lập phía trên hoang tinh chẳng mấy ai biết. Lấy quân hạm di động làm căn cứ, nhân vật từ nơi này đi ra, đều là thanh niên tài tuấn tương lai. Huấn luyện viên cũng nghe đồn hai vị ăn chơi trác táng này, đêm đó liền lấy đổi khỏi trường làm uy hiếp. Bắt bọn họ đi sửa chữa cùng bảo dưỡng thuyền dự phòng. Thuyền dự phòng kia thuộc nhóm đời đầu, niên đại xa xăm, trong phòng điều khiển phủ đầy bụi, mặt bàn đều rỉ sét loang lổ, tựa như hài cốt bị thời gian lãng quên, một mình thối giữa trong góc tử vong, muốn chữa trị hoàn toàn, cơ hồ không khả năng. Này, Teddy, cậu muốn bay sao? Mephin vươn tay với ngân hà vô tận ngoài bong tàu, ý đồ vươn tới nơi xa nhất. Đừng nháo, Teddy đem biểu đồ thuyết minh trải trên bàn, lấy ra hòm công cụ đặt đinh ốc. Cậu nói dối, rõ ràng đang nóng lòng muốn thử. Hai thiếu niên nhìn nhau, bật cười, đêm đó, thuyền cổ gần như đã báo hỏng bay lên, làm chuông cảnh báo hoang tinh vang nguyên đêm. 13. Nhờ phương pháp giáo dục tại nhà, đời tư Mephin cực kỳ loạn, thời kỳ trường quân đội càng là như thế. Trên cơ bản mỹ nhân chính là cơm bữa. Gã cũng chẳng ngại mình đã lôi những ai lên giường. Bản thân gã Eddy vẫn duy trì điểm mấu chốt. Tuy rằng thích thì thích, nhưng vẫn ngại ngùng không dám nói. Đúng, Mephin phát giác, bản thân gã tựa hồ thích một người. Không bối cảnh lợi hại, chỉ là trẻ mồ côi nhờ thiên phú trúng tuyển. Những thiên tài thường đều bài xích lẫn nhau. Suốt thời gian dài, Mephin cực coi thường tên kia. 14. Biết rõ sẽ thua, sao còn trêu hắn? Mephin ấn vết tím bầm bên khóe miệng Eddy, đau đến cậu kêu thành tiếng. Eddy quật cường quay đầu sang một bên, nhưng mỗi khi bị đánh đến mình đầy thương tích trở về, cũng không đi phòng y tế, chỉ yên lặng ngồi trên thảm phát ngốc. 15. Xem ra cậu thật thích hắn. Mephin nhún vai, ai kêu tôi làm bạn thân cậu chứ? Biết khuyên cậu cũng sẽ không nghe. Thôi, về sau dứt khoát để tôi làm nhân viên chăm sóc cho cậu. Mephin hạ quyết tâm trong lòng. Hộ tống bạn thân, là sứ mệnh của tôi. 16. Từ đây, Mephin theo nghề bác sĩ, tận sức sử dụng kỹ thuật kết hợp cơ học nhân thể với khoa học sinh vật, trở thành một viên nhọt độc trong lịch sử. Trường hợp 1, chân số 3 của ngài bị tia laser quét đến mà đánh mất năng lực đứng thẳng cơ bản. Tôi chẳng phải đã dựa theo yêu cầu, lắp cho ngài linh kiện sinh hóa sao? Người bệnh lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy, hiện tại khôi phục khả năng sinh dục. Rất tốt, Mephin tự lai trên bệnh lịch cho mình. Bất quá, cường độ phun ra quá cao. Lần trước tôi nhất thời kích động, bắn đối phương bay ra ngoài. Hiện tại cô ấy còn đang nằm viện đây. Mephin cười lạnh, phất tay, cái này tôi mặc kệ. Người tiếp theo, 17, y thuật Mephin như có thù oán với bệnh tật vậy. Bệnh nhẹ có thể trị thành bệnh nặng khẳng định sẽ trị chết, tử vong rồi còn có thể trị sống. trở thành truyền kỳ chưa giải thích được giới y học. 18. Năm 391 lịch đế quốc. Nguyên soái và phó quan quân đoàn số 1 hôn mê không rõ nguyên nhân. Cuối cùng ở một tháng sau thành công thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại cả hai như ngộ đạo. Không bao giờ còn chơi hình thức yêu giấu giếm. Bắt đầu quang minh chính đại yêu đương nóng bỏng. Quan hệ bọn họ như keo như sơn. Đường mật ngọt ngào, chói mù mắt nhóm quần chúng vô tội quân khu. 19. Tiểu phó quan Botanin mặt mày xám cho đứng ngoài văn phòng. Bên trong truyền ra động tĩnh quỷ dị. A, nhẹ, nhẹ chút, tiếng đồ vật va chạm. Không phải chỗ đó, bên trong A, không được. Em quá khẩn trương, thả lỏng, tiếng thở dốc loáng thoáng truyền ra. Quá đau, không được, nhanh lên, nhịn một chút, sắp rồi. Mephin cứng đờ nắm then cửa. Không biết làm gì mới tốt. Này, bọn mi đang giờ đi làm chơi tàu lượn cái gì? Botanin đều sắp té xỉu. 20. Mephin quyết đoán hách mở khóa cửa điện tử. Bạn thân nhà mình đang bị nguyên soái áp dưới thân. Nguyên soái mặt không đổi sắc, mềm nhẹ hôn khóe mắt cậu. Ba người sửng sốt, ba mặt nhìn nhau, Teddy nói, có sâu chui vào, nguyên soái cứng đờ đứng dậy. Ho khan một tiếng giải thích, Teddy kéo quần áo che lấp thân mình. Sắc mặt đã bạo hồng. 21, thật là dễ hiểu, hai người này. 22, Mephin nghĩ đến tình hình mình gần đây. Trong nhà thúc giục hết lần này đến lần khác. Bạn thân cũng đã kết hôn một năm, là thời điểm nên kiếm đối tượng ổn định. Mephin ngẫm nghĩ, tay thẹn lấy ra tấm ảnh chụp. Trên hình thiếu nữ ngồi ngay ngắn, rung động lòng người. Teddy, tháng trước tôi ở quán bar gặp cực phẩm. Lần này tôi tính nghiêm túc theo đuổi nàng. Mephin trịnh trọng hứa hẹn, tôi thậm chí đều nghĩ tới hôn lễ. Nàng tên Cadelia, là một Omega đáng yêu lại rất cao. Nàng thích hoa như vậy. Nhất định muốn tận hưởng tuần trăng mật tại thủ đô ngập tràn đóa hoa của vương quốc Faka. Mephin lần đầu tiên chuyên tâm chuyên tình yêu đương. Gã rốt cuộc thấu hiểu lý do bản thân chấp nhất không chịu buông bỏ. Teddy nghe nói, khóe mắt dần giật liên tục. Mắt cậu bệnh sao, tới phòng khám tôi xem. Không, cảm ơn, Teddy cứng đờ rời tầm mắt. Cậu thích là được. 23, hừ, người lọt vào mắt xanh tôi. Đương nhiên tốt nhất, Mephin hưng phấn quay đi. Trong đầu đã vang vọng khúc ca hôn lễ. Kế hoạch tương lai tốt đẹp nở rộ trước mặt gã. Dáng vẻ thiếu nữ mặc váy cưới trắng tuyết. Nhất định đẹp đến khiến người hít thở không thông. Bên dưới đôi chân nàng thẳng tắp. Nhất định là hoa viên cấm kỵ lôi cuốn người say mê. Có lẽ cưới Omega đáng yêu này. Tương lai nàng sẽ sinh cho mình một đội bóng. Nào, mình đã không ngăn được nhiệt huyết. Muốn cầu hôn, đêm nay liền cầu hôn. 24, Mephin hành động như gió cuốn nói đi là đi. Bỏ lại Eddie dầu dĩ xoa thái dương. Thế nhưng, nàng, có gai à chọc phải vị hoàng tử quỷ xúc kia. Đời Mephin chốt rồi, en, cách chương.